Chương 119, thiếu nữ tóc lục. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ mua thôn thôn Chu Nguyên nghe được câu này, lập tức liền sửng sốt một chút đến, chợt trên mặt hiện ra dở khóc dở cười thần sắc, mà tại trong ngực của hắn, thôn thôn cũng nghe đã hiểu trước mắt thiếu nữ tóc lục ý tứ, lúc này thú đồng kia liền dùng một loại ánh mắt rô nở dê như yêu mến đồ đần, nhìn chằm chằm nàng. Không bán. Chu Nguyên lắc đầu, gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Hắn nhưng là biết trong ngực vật nhỏ này có bao nhiêu tàn bạo, cho nên hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn dám gật đầu, tên tiểu xuất sinh này chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp một móng vuốt đập tới, đem hắn tươi sống đập tàn. Trong ngực thôn thôn nghe được Chu Nguyên thanh âm như đinh chém sát, lúc này mới hài lòng nheo lại thú đồng, duỗi ra móng vuốt vô vô Chu Nguyên cánh tay, phảng phất tại nói tiểu tử ngươi rất thức thời nha. Thiếu nữ tóc lục nhìn thấy Chu Nguyên cự tuyệt, ngược lại là có chu tờ gấp, vội vàng nói, tiểu ca ca, bán cho ta đi ta. Ta ra 5 triệu nguyên tinh. Nàng nhìn chằm chằm thôn thôn con mắt, tràn đầy nóng bỏng vô biên, bởi vì người bên ngoài cảm giác không thấy thôn thôn lợi hại, nhưng nàng lại là có đặc biệt phương pháp, biết được trước mắt thôn thôn, đến tột cùng là bực nào khó lường dị thú. 5 triệu nguyên tinh Chu Nguyên cũng là bị giá cả kinh khủng này giật nảy mình, ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ tóc lục, 5 triệu nguyên tinh, cơ bản đều bù đắp được bọn hắn đại chu 1 năm thu nhập, trước mắt thiếu nữ này, đến tột cùng là ai cũng dám một ngụm liền báo ra giá cả cỡ này. Từ thiếu nữ tóc lục ánh mắt cuồng nhiệt kia xem ra, nàng hiển nhiên cũng không phải là đang nói khoác lác, mà là thật sự có thể xuất ra khoản này khoản tiền lớn. Quả nhiên ra đại chu, mới có thể gặp phải các loại nhân vật. Chu Nguyên trong lòng cảm thán một chút, nếu như là tại đại chu, chỉ sợ loại người một ngụm liền báo giá 5 triệu nguyên tinh này, thật đúng là rất khó gặp phải. Bất quá, cho dù bị 5 triệu nguyên tinh giật nảy mình, nhưng Chu Nguyên hay là không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa, hắn cũng không phải không biết thôn thôn thần bí. Chỉ là ấu sinh kỳ liền có được thái sơ cảnh thực lực, tương lai trưởng thành, nhất định vô cùng kinh khủng. 5 triệu nguyên tinh nhìn như kinh người, nhưng cùng thôn thôn hoàn toàn không có cách nào so. Nhiều lần bị cự tuyệt, thiếu nữ tóc lục cũng là gấp đến độ thẳng dậm chân, trên cái trán trắng nón đều là gấp suất mồ hôi, nàng túi đầu nhìn xem chân bóng như ngọc tay nhỏ, trên mu bàn tay có một cái quang văn đồ án, bây giờ quang văn này, ngay tại tản ra cực kỳ mãnh liệt cảm giác nóng rực. Quang văn đồ văn này, có thể cảm ứng nguyên thú huyết mạch. Càng là cường đại huyết mạch, liền sẽ làm cho quang văn càng nóng rực. Mà dưới mắt loại cảm giác nóng rực này, liền xem như nàng đạt được tiểu hàn lúc, cũng không từng xuất hiện. Nói cách khác, trước mắt con thú nhỏ này, bàn về huyết mạch, vờ ơ y ma so với nàng tiểu hàn có được một chút băng phượng huyết mạch kia, cũng cường đại hơn đây đối với nàng mà nói, đơn giản chính là có được không gì so sánh nổi lực hấp dẫn. Thiếu nữ tóc lục mài mài răng ngà, có chu tờ muốn dùng sức mạnh xúc động, nếu không trước đoạt tiểu thú. Vứt xuống nguyên tinh liền chạy am mà dường như phát giác được thiếu nữ tóc lục tâm ý, nàng trong ngực quần áo giật giật, sau đó một cái màu băng làm chim nhỏ liền từ nàng chỗ cổ áo toát ra một cái đầu chim, mắt chim hiện ra cực hàn chi khí nhìn về phía Chu Nguyên. Không khí chung quanh đều là bắt đầu có đông kết dấu hiệu. Mà băng làm chim nhỏ kia lúc xuất hiện, Chu Nguyên ánh mắt cũng là chợt ngưng tụ, mi tâm thần hồn chấn động một cái, hiển nhiên là đã nhận ra cực mạnh uy hiếp, lúc này hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút băng làm chim nhỏ kia, người sau hiển nhiên cũng không đơn giản. Thiếu nữ này, càng không đơn giản. Chu Nguyên ánh mắt đề phòng, có thể mang theo trong người một cái lợi hại như vậy nguyên thú, xem ra đối phương, cũng không phải là hạng người hời hợt. Tại Chu Nguyên trong ngực, thôn thôn meo lại thú đồng cũng là mở ra một chút, lướt qua băng lam chim nhỏ kia, miệng thú có chút mở ra, mơ hồ có lấy hắc quang nhảy vọt, trầm thấp tiếng giống, theo nó giữa cổ họng truyền ra. Hiển nhiên, nó đã nhận ra băng làm chim nhỏ kia trong lúc mơ hồ đối với Chu Nguyên thả ra địch ý đối mặt với thôn thôn tràn đầy cảnh cáo ý vị tiếng giống, băng làm chim nhỏ kia cũng là run một cái, do dự mấy tức, thế là lại là đem đầu từ từ rụt trở về. Thiếu nữ tóc lục nhìn đến mạnh nhất tiểu hàn đều là bị chấn nhiếp xuống dưới, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, xem ra dùng sức mạnh là không thể thực hiện được, thế là nàng vô cùng đáng thương nhìn qua Chu Nguyên. Tiểu ca ca, giá bao nhiêu tiền ngươi mới bằng lòng bán á nếu không thiếu nữ tóc lục vắt hết óc. Nói, nếu không, ta đồng ý với ngươi một cái vạn thú vương triều công tức bất luận tài nguyên tu luyện gì, đều có thể tìm vạn thú vương triều muốn vạn thú vương triều công tức Chu Nguyên khẽ giật mình. Đối với vạn thú vương triều cái tên này, hắn cũng không lạ lẫm, bởi vì cái kia đại võ vương triều chính là cùng vạn thú vương triều, kiếm vương triều tranh phong, mới khiến cho đến bọn hắn đại chu có cơ hội thở dốc. Thiếu nữ trước mắt, há miệng liền có thể đem vạn thú vương triều công tức đưa ra đến, nghĩ đến nó tại vạn thú vương triều cũng hẳn là có siêu phàm địa vị. Chu Nguyên trong lòng hiện lên suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, đã ngươi có thế nhìn ra bất phàm của nó, vậy hẳn là cũng biết, nó là vô giá. Ta sẽ không bán, ngươi cũng đừng có lại có ý định này. Chu Nguyên nói xong, lúc này cũng có được thị nữ đem hắn lúc trước mua đồ vật đều chuẩn bị hoàn toàn, hắn thanh toán nguyên tinh, liền đem đồ vật thu nhập túi càn khôn, xoay người rời đi. Thiếu nữ tóc lục nhìn qua Chu Nguyên bóng lưng, ủ rũ, thật vất vả gặp phải một cái huyết mạch cường đại như thế nguyên thú, nhưng là có chủ, mà lại đối phương còn không chịu bán. Không nên, không thể buông tha, nhưng rất nhanh thiếu nữ tóc lục chính là dậm chân, nếu như có thể đạt được tiểu thú thần bí kia, đối với nàng tu luyện, thật sự là quá có trợ giúp, cho nên quyết không thể tùy tiện từ bỏ. Ngươi không bán, liền theo ngươi. Thiếu nữ tóc lục trong mắt đi lòng vòng, sau đó liền bước nhanh đi theo. Tiểu ca ca, ngươi tên gì a? Tiểu ca ca, ngươi từ đâu tới đây a? Tiểu ca ca, ngươi cũng là đi cái kia thánh tích chi địa sao? Chúng ta có thể tổ đội a, ta có thế mạnh, nhất định sẽ không cản trở. Đi vài bước, Chu Nguyên chán gân xanh đều là nhảy dựng lên, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn qua theo đuôi đồng dạng theo sau lưng, một mặt cười híp mắt thiếu nữ tóc lục. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Chu Nguyên tức giận. Mọi người gặp nhau chính là duyên phận, làm gì lạnh lùng như vậy, nhận thức một chút không tốt sao? Thiếu nữ tóc lục cười hì hì nói. Chu Nguyên khỏe miệng kéo một cái, người nào không biết ngươi vẫn còn đang đánh lấy thôn thôn chủ ý. Thế là, hắn không tiếp tục để ý thiếu nữ tóc lục, tăng tốc bước chân, đối với yêu yêu vị trí mà đi. Thiếu nữ tóc lục thấy thế, cũng là kiên nhẫn đuổi theo, tiếp tục ma âm rót não. Hai người một đường xuyên qua phòng, sau đó Chu Nguyên nhìn về phía yêu yêu nguyên bản phương hướng, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy tại chỗ quầy hàng thủy tinh cách đó không xa kia, yêu yêu vẫn tại chuyên chú nhìn xem trong tủ tàn phá cổ văn, bất quá lúc này ở bên cạnh của nàng, chẳng biết lúc nào đứng đấy một vị thanh niên áo trắng. Thanh niên bộ dáng anh tuấn, cử chỉ ôn tồn lễ độ, trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, hắn đứng tại yêu yêu bên cạnh, phảng phất là đang không ngừng nói cái gì. Ở phía sau hắn, đi theo mấy tên thị nữ, tựa hồ chỉ cần yêu yêu ở nơi nào dừng bước, hắn liền sẽ vung tay lên, trực tiếp đem yêu yêu ánh mắt trô đất dừng lại tàn phá cổ văn, đều mua lại. Thế là, ngắn ngủi một hồi, sau lưng thị nữ trong ngực, chính là ôm một đống lớn đồ vật, dẫn tới chung quanh không ít ánh mắt đều là bắn ra mà tới. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là có chút điểm buồn bực, sau đó vướt vướt cái chán, đây cũng là tình huống gì? Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cổn vợ ở.